Chương 1719, sinh tử thiên thư bên trong thế giới. 1719 sinh tử thiên thư bên trong thế giới, khó trách con hàng này một mực ngốc ở trong mục tiên đồ không chịu đi ra, nguyên lai là tại hấp thu thần bản nguyên. Lục Vân thuật đạo khẽ động, liền suy tính ra một chút nhân quả. Đương nhiên, mục tiên đồ bên trong, cái kia thuộc về thần bản nguyên, cũng là tại thần cho phép phía dưới, Ngao Cầm mới có thể hấp thu đến, lại thêm nơi này tới gần tự liệt thế giới, thuần khiết hoàn mỹ danh sách lực lượng dung nhập vào trên thân của Ngao Cầm. Lại trải qua một trận sau đại chiến, Ngao Cầm thuận lý thành trương đột phá. Ngao Cầm tìm Kim Tôn phiền phức, đem hắn ngay tại chỗ chém giết, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn cờ ơn ở một trận đại chiến tờ ơ y lê, mới có thể đột phá đệ thập bát trọng danh sách. Mở ra thập bát trọng danh sách, đồng thời không như trong tưởng tượng thiên kiếp giáng lâm, cũng không có cái gì thật lớn thanh thế, vẹn vẹn trong nháy mắt liền hoàn thành. Cái kia Long tộc Hải Dương đại đạo tự liệt thế giới, đến nhanh đi cũng nhanh, trong chớp mắt liền tiêu tán vô tung. Bất quá cái này một chút động tĩnh vẫn như cũ dẫn tới không ít người chú ý, hơn 10 đạo khổng lồ thần niệm tại cái này phương hư không đảo qua, bọn hắn tại nhìn thấy mở ra thập bát trọng danh sách Ngao Cầm sau đó, cái kia thần niệm liền nhao nhao rút lui. Trong Long tộc bộ phân tranh, bọn hắn không muốn tham dự. Đến mức Ngao Cầm chết sống, cũng là Long tộc sự tình, không có quan hệ gì với bọn họ. Long tộc chính là thế giới bên ngoài chí tôn tộc đàn một trong, có được kinh khủng Hải Dương đại đạo tự liệt thế giới, ai cũng không nguyện ý đắc tội Long tộc. Dựa theo Long tộc tính cách, Thâm Nguyên địa ngục này đại mộ sự tình, bọn hắn sớm muộn là muốn thanh toán. Bất quá đương sơ động thủ chém giết Ngao Cầm chính là Mặc Nhiễm nhất tộc thời không vương, Mặc Nhiễm nhất tộc cũng chưa chắc sợ Long tộc. Càng quan trọng hơn là, vô luận là Long tộc vẫn là Mặc Nhiễm nhất tộc, mặc dù đều mang đại đạo chi hoa đi vào nơi này, nhưng là đối với tranh đoạt tự liệt thế giới sự tình cũng không phải là không phải tới tay không thể. Bọn hắn cuối cùng điểm xuất phát, QNZ vẹn vẹn ngăn cản đối phương đạt được tòa thứ 2 tự liệt thế giới mà thôi. Có thế lấy thì lấy, lấy không đến QNZ thuận theo tự nhiên. Những tộc quần khác cũng sẽ không cùng cái này hai đại chí tôn tộc đàn ăn thua đủ. Còn có một hơi thở, người xác định không tự mình động thủ giết hắn Ngao Cầm nhìn về phía Lục Vân, giống như cười mà không phải cười nói. Giờ khắc này, Lục Vân tim đập thình thịch, nhưng hắn vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu, ta ra tay giết hắn QNZ không có tác dụng gì, làm nhiều chỉ là nhiễm đến một phần Long tộc nhân quả. Ngươi không phải nói nơi này giết người không dính nhân quả sao? Sở Tinh Nhiên liếc mắt nhìn Lục Vân. Giết người bình thường không dính nhân quả, nhưng là vị này chính là Kim Long nhất tộc vương tử. Lục Vân nhìn xem Ngao Cầm, tiểu tử này ngay tại tính toán ta đây. Nếu là ta có thể rời đi cái này luân hồi chi địa, tiểu tử này tuyệt đối phải lôi kéo ta. Thanh Long nhất tộc cùng Kim Long nhất tộc ước chừng cũng chính là Hải Đông Lâm cùng mặt khác Tam Đại Hải Vương quan hệ. Ngao Cầm đương nhiên gật đầu, đó là đương nhiên, ngươi tiểu tử này liền xem như đến ngoại giới cũng là nhất đẳng tuyệt thế yêu nghiệt, không kéo lũng ngươi lôi kéo ai. Lục Vân tựa như đá bóng một dạng đem Kim Tôn đầu đá trả lại cho Ngao Cầm, Ngao Cầm nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Liền đem viên này đầu rồng to lớn lại lần nữa đạp đến không biết nơi nào đi. Muốn hay không đi tìm một chút Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế tung tích, ta luôn cảm thấy hắn còn chưa có chết. Mở ra thập bát trọng danh sách, tăng thêm lại là Long tộc chi thân, Ngao Cầm lá gan cũng lớn không ít. Hắn nhìn về phía Đế Ẩn vừa cười vừa nói. Ta thì không đi được, ta vẫn là đi tìm một cái địa phương an toàn, chờ đợi việc nơi này kết thúc. Đế tộc chỉ còn lại ta một người, nếu là ta chết rồi, Đế tộc huyết mạch coi như thật tuyệt. Đế Ẩn sâu kín nói ra. Nói hiệu nói vượng. Sở Tinh Nhiên cười nói, đế tộc huyết mạch hưng thịnh đây, tại tiên giới bên trong còn có đế tộc nhất mạch, đạt được Lục Vân che chở hiện tại đã là tiên giới đại tộc. Cái kia một chi chính là Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế huyền tôn đế tôn huyết mạch, lúc trước tuân theo Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế di chí tiến vào tiên giới thủ hộ tiên đạo, bị ta cái kia Sở Tinh Nhiên cười cười xấu hổ, không có tiếp tục nói hết. Cái kia một chi đế tộc, từ Hồng Mông đến tiên giới, thời thời khắc khắc đều bị vẫn là chú vương Sở Tinh Nhiên tính toán, dựa vào cái này nguyền rủa Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế, kết quả Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế đánh giám không có, cái kia một chi đế tộc huyết mạch cũng bị Lục Vân thu. Đế Ẩn có chút ngẩn ngơ, hắn vẫn cho là Lục Vân là đang lừa gạt hắn, lại không nghĩ rằng lại là thật sự. Vậy ngươi cũng đừng đi theo chúng ta vướng víu một cái. Ngao Cầm không chút khách khí nói ra, ngươi vẫn là tìm chỗ an toàn, nơi đó mát mẻ đi nơi nào đi. Đế Ẩn cười khổ gật đầu. Mặc dù hắn bị Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế mở ra một phương nội thế giới, có được có thể so với cửu trọng danh sách cường giả lực lượng, nhưng là cửu trọng danh sách lực lượng, ở chỗ này thật sự không tính là gì. Thuận cây cầu kia đi thẳng, không nên quay đầu lại. Đột nhiên, Lục Vân đem cầu lại hà kêu gọi ra, hắn nói với Đế Ẩn, đã ngươi để ý như vậy đế tộc, vậy ta liền đưa ngươi đi Trung ương Hồng Mông Đế Lăng đã đem một bộ phận đế tộc mang về Hồng Mông, ngươi có thể mang theo bọn hắn đi đệ tứ giới, lại lần nữa sinh sôi. Tốt, Đế Ẩn không có cự tuyệt, hắn một bước đạp vào cầu lại hà, cũng không quay đầu lại đi. Với hắn mà nói, nơi này là một cái thương tâm địa, hắn một khắc cu nở dê không muốn ở lại chỗ này. Người này bản tính không xấu, chính là đem một chút không thuộc về hắn trọng trách cóng lên người. Sở Tinh Nhiên nhìn xem Đế Ẩn bóng lưng rời đi, xoạch một cái miệng. Cho nên ngươi liền đem cái kia lôi kích mộc ném cho hắn rồi, Lục Vân nhếch miệng. Ngươi đây đều đoán được, Sở Tinh Nhiên con mắt trừng lớn. Hiện tại Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế hư hư thực thực vẫn lạc, chỉ sợ vẫn là công lao của ngươi đâu. Lục Vân cười lạnh nói. Sở Tinh Nhiên tức thời ngậm miệng lại. Hắn từng không chỉ một lần nhằm vào Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế thi triển kinh khủng nguyền rủa, mặc dù những cái kia nguyền rủa đối Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế không có lập tức có hiệu lực, nhưng là tại cái này nguy cơ trùng trùng thâm nguyên địa ngục đại mộ dương gian mộ bên trong, coi như không nhất định. Đi một cái địa phương an toàn, ta muốn nghiên cứu một chút đế tỷ. Đống dưng, Lục Vân mở miệng nói ra. Đi. Ngao Cầm vung tay lên, hắn liền dẫn lấy Lục Vân cùng Sở Tinh Nhiên rời khỏi nơi này. Trung quanh một mực yên lặng chú ý nơi này đại năng, cũng đều thoáng thở dài một hơi, nếu là Ngao Cầm trực tiếp gia nhập Long tộc trận doanh, chỉ sợ Long tộc đạt được tự liệt thế giới xác suất coi như tăng lên thật nhiều. Người của Long tộc thì là sắc mặt tái nhợt, bọn hắn không nghĩ tới Ngao Cầm vờ ơ y ma còn sống trở về, càng là trực tiếp chém giết Kim Long Vương chi tử Kim Tôn, thậm chí trực tiếp rời đi nơi này, chưa hề quay về Long tộc. Lục Vân hóa thân đã ở trong sinh tử thiên thư không gian thế giới ngưng kết mà ra. Sinh tử thiên thư bên trong vẫn luôn có một cái không gian thật lớn thế giới, nơi này lơ lửng cái này đến cái khác tinh thần lạc ấn rõ ràng là Lục Vân thập điện Diêm La cùng vô tận quỷ sai, cùng với những cái kia danh tự viết ở trên sinh tử thiên thư người tinh thần lạc ấn. Đã từng, Lục Vân chính là đem cái kia đoạn cây khô để ở chỗ này, lấy sinh tử thiên thư lực lượng mài đi trong đó nguyền rủa. Hiện tại, Lục Vân lại đem đế tỷ thu nhập nơi này. Sinh tử thiên thư mặc dù đã trở thành Lục Vân nguyên thần, nhưng là Lục Vân đối sinh tử thiên thư lý giải, còn không kịp nó vạn nhất, cho dù là phương này không gian thế giới chấn tướng, Lục Vân đều không có thấy rõ ràng. Đế tỷ lặng lặng lơ lửng ở trước mặt Lục Vân, sinh tử thiên thư lực lượng từ bốn phương tám hướng tụ đến, đem đế tỷ này hết thể uy năng hết thể trấn áp. Vô luận là người ngoài, vẫn là đế tỷ bên trong tồn tại cái gì, tuyệt đối không cách nào ở chỗ này quay phá. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.